Ngã Thị Miêu Đại Vương. Tác giả: Chuyển Giác Vẫn Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 226: Thi xong rồi. Ngữ văn nho nhỏ sai lầm không hề có ảnh hưởng Lý Vãn Thất khảo thí trạng thái. Buổi chiều là kiểm tra toán học. Sau bữa ăn nàng liền xuất ra bản bút ký. Đêm trước không biết làm sai để đơn giản ôn tập một lần. Khoảng thời gian này Thất Thất học tập siêu cấp nghiêm túc đâu. Điện thoại tin tức đèn thỉnh thoảng lòe ánh sáng. Thất Thất đều không có cầm điện thoại di động lên tới nhìn tin tức. Chuyên tâm nhìn lấy bản bút ký của mình. Khi thì nhếch miệng, khi thì cắn cắn bút đầu. Sika nhìn Thất Thất nghiêm túc như vậy học tập, cũng không quấy rầy nàng. Nó ghé vào trên mặt bàn, hai con nhỏ chảo chảo đá vào ngực, lặng yên nhìn lấy Thất Thất học tập. Điện thoại tin tức đèn còn tại lóe. Sika liền len lén đem phần đuôi cuốn qua tới, đóng tại tin tức trên đèn. Dạng này liền sẽ không quấy rầy đến Thất Thất. Lý Vãn Thất đánh một cái ngáp, thả ra trong tay cuốn vở cùng bút, đầu tựa vào trên giường nằm ngáy o o. Mặc dù nàng lần này thi cuối kỳ rất khẩn trương, nhưng cái kia lúc ngủ có thể một chút cũng nghiêm túc. Ngược lại giường liền ngủ, chỉ chốc lát sau liền truyền đến tinh tế tiếng ngáy. Sika vụng trộm đưa nàng màn hình điện thoại di động điểm sáng. Khóa bình phong dự lãm giới diện biểu hiện. Nguyên lai là Thanh Nịnh cho nàng gửi tới tin tức đâu. Tin tức cũng cực kỳ ngắn gọn. Thích nhất Thanh Nịnh tỷ tỷ. Buổi sáng ngữ văn hẳn là thi thuận lợi a. Buổi chiều toán học tiếp tục cố lên a. Sika nhịn xuống trộm chơi Thất Thất điện thoại xúc động. Cũng nhảy đến trên giường. Cắn chăn nhỏ đem Thất Thất bắp chân vung lên. Tiếp đó trốn đến bên giường xó xỉnh bên trong. Cùng Mili ngủ chung. Thất Thất. 5 điểm a. 5 điểm a. Ta thật hối hận a. Trình Viên Nguyệt lôi kéo Lý Vãn Thất khóc kể lể. Đem nguyên là đối phó đề mục đổi sai lầm rồi. Đây mới là nhất làm cho người buồn bực. Ha ha ha. Nguyệt Nguyệt. Ngươi đừng đùa ta. Lúc đầu ta chọn sai đã rất thương tâm. Bị ngươi làm như vậy. Làm cho ta cười muốn chết. Với tư cách tốt khuê mật. Lý Vãn Thất nhạc đáy lòng tại cười trên nỗi đau của người khác. Ta mặc kệ, buổi chiều toán học, ngươi phải giúp ta đem điểm số kéo trở về. Trình Viên Nguyệt khẽ nói. Thật tốt, thế nhưng là toán học ta cũng có chút hư đâu. Cái kia cũng khẳng định so với ta tốt a. Ngươi lần trước toán học trắc nghiệm đều sắp xếp lớp học bên trong 20 tên. Dọa đến ta đại di mụ đều đi ra. Ha, thật buồn nôn ngươi a. Với tư cách đã từng đồng cam cộng khổ học cặn bã tổ hai người. Thất Thất hiện tại có tiền đồ, tự nhiên phải kéo Trình Viên Nguyệt một cái. Không nói những cái khác, gần nhất Thất Thất nghiêm túc học tập thái độ cũng đem Trình Viên Nguyệt lây nhiễm rất nhiều. Nàng lên lớp cũng không chơi điện thoại, dù là nghe không hiểu vẫn là nghiêm túc đang nghe. Còn thường xuyên sẽ hỏi Thất Thất một chút đề mục làm thế nào. Bởi vì nàng cảm thấy Thất Thất giảng được nàng có thể nghe hiểu. Lão sư giảng được nàng nghe không hiểu. Rốt cuộc Thất Thất cũng là theo học cặn bã tới. Rất rõ ràng Trình Viên Nguyệt cùng chính mình lúc trước một dạng. Là nơi nào không biết làm. Trình Viên Nguyệt cũng tìm học bù lão sư. Bù lại một tháng. Hiệu quả vẫn có một ít. Chỉ là so Thất Thất tới. Vẫn là kém không ít. Vì học kỳ sau chia lớp còn có thể chung lớp. Muốn cùng một chỗ bão đoàn sưởi ấm mới được. Lão sáo lộ. Ân. Bách thí không sai. Chơi hắn. Hai cái nữ hài tử liếc nhau, nhẹ gật đầu, đi vào phòng thi, toán học là hai người đều có chút hư khoa mục, bài thi phát hạ tới về sau, Lý Vãn Thất đại khái xem lướt qua một lần, liền bắt đầu nắm chặt thời gian làm bài, đề mục rất nhiều, 2 giờ thoạt nhìn thời gian rất dài, chỉ khi nào làm lên đề mục tới thời điểm, mới phát hiện 2 giờ qua thật nhanh, toán học lựa chọn đề khó dễ trình độ khác biệt rất lớn. Có chút phức tạp lựa chọn đề phải tính rất lâu mới được. Mà lại điểm số còn đắt hơn phải chết. Một đề 5 điểm, còn siêu cấp dễ dàng phạm sai lầm. Thất Thất tại bản nháp trên giấy hết sức chuyên chú mà tính lấy đề mục. Có đôi khi tính đến nào đó cái điểm không nghĩ ra được. Nàng liền cắn bút đầu, nhỏ mày nhíu lại a nhan. Nàng đối phía sau cùng hai đạo lớn đề không có quá nhiều lòng tin. Đành phải đem phía trước dễ dàng làm đề mục tận lực đều đối phó. vẫn là có hai đề không biết làm, đành phải trước đặt vào, tiếp tục hướng xuống làm. Ở giữa bộ phận đề mục làm được đều rất thuận lợi. Đây đều là cơ sở đề. Ngày thường quyển bài tập cùng trên lớp học đều làm qua rất nhiều. Thất Thất liền làm được rất nhanh. Đến cuối cùng hai đạo lớn đề thời điểm, liền thật cực kỳ khảo nghiệm tri thức vận dụng tình huống. Cuối cùng hai đạo lớn đề chiếm phân rất cao. Không thể chống không. Thất Thất cũng không biết làm. Nhưng cũng may có Tô Thanh Nịnh dạy nàng. Ngày thường xét sai đề nhiều. Nàng có thể nhìn ra cái này hai đạo đề kiểm tra là đâu khối tri thức điểm. Liền đem một chút khẳng định sẽ dùng đến đúng đắn giải đề trình tự đều cho viết lên. Cho phân là dựa theo trình tự cho phân. Dù là kết quả cuối cùng không đúng. Nhưng trình tự đúng rồi. Cũng có thể cầm không ít điểm. Toàn bộ đề mục làm xong. Đã qua một nhỏ giờ 40 phút. Còn lại 20 phút. Hẳn là không sai biệt lắm đi. Thất Thất hắng giọng. Hò khan một cái. Đây là một cái ám hiệu. Nếu như Trình Viên Nguyệt nghe được, liền biết Thất Thất đã làm xong. Trình Viên Nguyệt còn chưa làm xong à? Nàng liền không có trả lời. Tiếp tục làm nhanh lên đề. Thừa dịp khoảng thời gian này, Lý Vãn Thất liền trước kiểm tra tự mình làm đề mục. Thuận tiện tính ra một cái điểm số. Hẳn là sẽ tại 90 điểm đến 108 phần có ở giữa à? Ưu tú là 120 điểm. Cô phụ Thanh Nịnh tỷ tỷ kỳ vọng. Bất quá không có cách nào rồi. Thất Thất đã tận lực. Khoảng cách khảo thí kết thúc còn có 10 phút đồng hồ thời điểm. Trình Viên Nguyệt cũng hắng giọng. Hò khan một cái. Biểu thị nàng cũng đã làm xong. Lý Vãn Thất ngồi tại Trình Viên Nguyệt phía trước. Lần này chỉ có thể là từ nàng mang Nguyệt Nguyệt bay. Nghe tới Trình Viên Nguyệt tiếng ho khan. Thất Thất đem tay phải đặt ngang ở trên bàn. Tiếp tục ngón út điểm nhẹ một cái màn hình. Ngón út đại biểu đề hào. Điểm một cái chính là đề thứ nhất. Hai người ngồi gần nhất. Trình Viên Nguyệt dư quang liếc lấy đâu. Chờ đợi Thất Thất động tác kế tiếp. Thế là Thất Thất dùng ngón tay trỏ điểm hai lần màn hình. Ngón trỏ đại biểu tuyển hạng. Hai lần lời nói. Vậy liền chọn cái thứ hai. Trình Viên Nguyệt cảm giác lại nhìn đáp án của mình. Chọn đúng. Thất Thất đã bắt đầu đề thứ hai. Hai cái nữ hài tử đều cực kỳ nhát gan. Không dám trắng trợn mà đưa tài liệu. Đành phải dùng loại này đần phương pháp đối một cái lựa chọn đề đáp án. Trong đó có hai đề. Lý Vãn Thất là dùng ngón giữa điểm màn hình. Đại biểu cho nàng cũng không xác định đáp án. Thịt mũi cũng là thịt A. Trình Viên Nguyệt cảm động cực kỳ. Sửa lại ba đề sai lầm. Đây cũng là kéo 15 phân A. Trình Viên Nguyệt âm thầm hạ quyết tâm. Nhìn tới nghỉ hè phải báo cái trường luyện thi mới được. Thất Thất lần này vừa vặn ngồi nàng trách đối diện. Lần này có thể mang nàng bay. Nếu là thay đổi một lần nào có vận tốt như vậy. Nộp bài thi về sau. Hai người im lặng không lên tiếng đi ra phòng thi. Chờ đến hành lang. Trình Viên Nguyệt mới hưng phấn mà ôm Thất Thất. Đối khuôn mặt của nàng chính là bẹp một ngụm. Tương đương mua tương đương. Yêu người chết mất. Ta sửa lại ba đề sai. Cái này hẳn là có thể kiểm tra 80 điểm trái phải. Cái kia cũng không sai à. Vừa mới lão sư giám khảo nhìn ta một chút. Làm ta sợ muốn chết. Hai cái nữ hài tử hưng phấn mà trò chuyện. Đã thi xong hai khoa. Tổng thể tình huống vẫn tương đối thỏa mãn. Tiếp xuống ba ngày. Liền đem tiếng Anh, vật lý, sinh vật, hóa học, địa lý, lịch sử. Chính trị đều thi xong. Cũng may đều so sánh thuận lợi. Chỉ là địa lý, lịch sử, chính trị cái này ba loài thành tích đi ra sợ là có chút cay con mắt. Rốt cuộc hai người đều quyết định tuyển khoa học tự nhiên. Cái này ba loài đều không thế nào xem qua. Đến lúc cuối cùng một loài thi xong thời điểm, Lý Vãn Thất cảm giác cả người đều trầm tĩnh lại. Đi tại trên đường về nhà, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân. Cảm giác đều là ấm áp vừa mềm mềm. Loại này cố gắng học qua về sau. Lại đi tham gia khảo thí. Thi xong tâm tình cùng bình thường hoàn toàn là không giống. Sika tại trên ban công nhìn. Thất Thất trước mắt hẳn là thi xong. Từ tiểu khu cổng đến tầng dưới đoạn này khoảng cách. Nàng bước đi như là nhảy nhảy nhót nhót chim nhỏ. Xa xa nhìn lấy. Sika như là có thể nghe tới trong lòng nàng hưng phấn tiếng hò hét một dạng. Ta thi xong. Mami, ta nghỉ rồi. Lần này siêu cấp thuận lợi. Nhất định có thể đứng vào lớp bên trong 30 người đứng đầu. Ta năm ngoái sinh nhật nguyện vọng liền muốn thực hiện rồi. Cửa còn không mở ra đâu. Liền nghe tới thanh âm của nàng. Sau khi vào nhà, Lý Vãn Thất đem túi sách hướng trên ghế salon ném một cái. Chạy đến ban công đem Sika ôm ra. Vừa mới nàng dưới lầu nhìn đến Sika đang nhìn nàng đâu. Sika, ta thi xong rồi. Chờ thành tích đi ra. Ta dẫn người đi lữ hành a. Mèo ô, người phơi thật nóng a. Thái dương đều chưa xuống núi đâu. Cẩn thận bị cảm nắng a. Sika không biết bị cảm nắng. Nó có thể cảm nhận được Thất Thất vui vẻ. Duỗi ra đầu lưỡi nhẹ nhàng mà liếm liếm khuôn mặt của nàng. Hì hì, chấm ngoặc kép, nhớ kỹ mỗi ngày bỏ phiếu cho ăn a tương đương. Cảm tạ sách sơn áp lực lớn. Nghĩ dưỡng một đầu béo đấu 2.000 tệ. Thất thỏ giấy 1.000 tệ. Còn có rất nhiều đồng học 100 tệ 500 tệ khen thưởng. Cảm ơn mọi người tương đương. Tấu chương xong. Cầu đâu nét. T gạch dưới T. Cho converter. Đối với Momo. Viettel Pay. Zalo Pay hay ePay. 0347335646. Hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thăng hoặc quăng phiếu đề cử hoặc mua đọc offline trên app. Hết chương.